Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2513, chương 2518, chém giết. Phương Ngọc Đường mặt trên tuôn ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chấn động nhìn lấy Hạ Minh, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thực lực đúng là khủng bố như vậy, liền hóa đan cảnh ngũ trọng cao thủ đều trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Gia hỏa này, quả nhiên là hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới. Một cá nhân thực lực, làm sao lại khủng bố như thế? Phương Ngọc Đường toàn thân kéo căng, khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Tuy nói bọn họ còn không có giao thủ, nhưng hắn lại rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải Hạ Minh đối thủ. Bành bành bành, đúng vào lúc này, cách đó không xa có mấy đạo trầm đục âm thanh vang vọng ra. Mà phía sau Ngọc Đường nhìn thấy, cái kia dư hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ, đúng là ào ào trọng thương, thôn phệ thiên xuống, một đạo quát lạnh âm thanh vang vọng đất trời. Ngay sau đó, vùng không gian kia phảng phất là bị một miệng thôn phệ đồng dạng. Một cỗ quỷ dị lực lượng tùy theo nhộn nhạo lên, cái này khiến Phương Ngọc Đường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó Phương Ngọc Đường nhìn thấy, cái kia ba nói thân ảnh biến mất không thấy. Bây giờ, phiến thiên địa này, chỉ có hắn một người. Vù vù, giải quyết hết còn lại ba người. Chư nhị thân hình nhảy lên, đi vào Hạ Minh bên người. Nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Nói, lão đại, ta giải quyết. Hạ Minh nhìn chư nhị liếc một chút. Nói, chữ vật giới chỉ đâu? Không có nuốt rơi à? Yên tâm đi lão đại, chuyện này ta có thể quên không? Chư nhị cười hắc hắc, ném cho Hạ Minh ba cái nhẫn. Cái này ba không có giới chỉ rơi vào Hạ Minh trong tay, tiện tay ném đến càn khôn giới bên trong. Đây đều là tài nguyên tu luyện, không cần thì phí. Ngài, ngươi. Phương Ngọc Đường sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Hạ Minh, vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn lại cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại ngươi tự vẫn, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Hạ Minh băng lãnh nhìn qua cái sau, dù sao cũng là Phương Ngọc Đường trước chọc tới hắn. Hắn cho dù là giết Phương Ngọc Đường, đây đều là Phương Ngọc Đường tài nghệ không bằng người. Chỉ có thể mong mỏi đời sau làm người thực sự điểm. Không muốn tại gặp phải hắn. Nằm mơ, Phương Ngọc Đường sắc mặt biến hóa. Lúc này giận dữ, thể nội linh khí hoảng sợ bạo phát. Sau đó, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tại Phương Ngọc Đường trước mặt thành hình. Đây là một cái thức tỉnh hùng sư. Hùng sư chậm rãi mở ra hai mắt, dậm chân đối với Hạ Minh bổ nhào mà đi. Ha ha, Hạ Minh nhìn thấy Phương Ngọc Đường còn tại chống cự, trong tay thiên nguyên thần binh trong nháy mắt biến mất, đạm mạc nhìn cái này Phương Ngọc Đường liếc một chút. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh trực tiếp là một quyền đánh ra. Oanh, Hạ Minh nhất quyền hung hăng cùng cái này hùng sư đối đụng nhau. Thế nhưng là tại va chạm chốc lát, Hạ Minh một quyền này trực tiếp là lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, oanh bảo trước mắt hùng sư. Hạ Minh thân thể đúng là khủng bố như vậy. Suy, tại cái kia vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh ánh mắt băng lãnh, sát khí đằng đằng, một cái dậm chân chính là đi vào Phương Ngọc Đường trước người. Hắn huy động hai tay, hung hăng hướng về Phương Ngọc Đường lồng ngực đánh tới. Huyền quang vách tường, cái kia Phương Ngọc Đường cũng là cảm nhận được nồng đậm tử vong vị đạo. Hắn biết, bực này công kích nếu là rơi vào con hắn trên thân, cho dù là không chết cũng phải lột ra. Lúc này sắc mặt trắng nhợt, thể nội linh khí đột nhiên bạo phát, toàn thân chấn động, tại trước người hắn lại là có một bức tường trong nháy mắt hiển hiện. Cái này chắn dày đặc vách tường, quang mang lượn lờ, sóng nước lấp loáng, có một loại khó nói lên lời cẩn trọng cảm giác. Đây là một môn thiên phẩm võ học, huyền quang vách tường. Thế nhưng là, tại cái này huyền quang vách tường thành hình chốc lát, cái này một sát na, có một đạo quyền ấn cũng là đã hung hăng đánh vào huyền quang trên vách. Dấu quyền này giống như gào thét nộ long đồng dạng, mang theo xé rách thanh âm. Bành, vô số người nhìn thấy, cái này huyền quang vách tường hung hăng rung động động một cái. Ngay sau đó, cái này huyền quang trên vách đúng là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Vết nứt đúng là lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra. Bên trong phương ngọc đường, trên mặt cũng là dâng lên trắng xám chi sắc. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, thiên phẩm võ học, đúng là bị Hạ Minh nhất kích đánh nát. Hạ Minh thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nát, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng. Cái này huyền quang vách tường tựa như là phá miệng thủy tinh đồng dạng. Bành một tiếng, âm vang rời đi, cuối cùng là hóa thành vô số linh khí, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà quyền đầu cùng huyền quang vách tường va chạm chốc lát, còn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Cỗ lực lượng kia khiến phương ngọc đường sắc mặt nhanh chóng dâng lên một vệt trắng xám chi sắc. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này hung hăng đánh vào phương ngọc đường trên thân. Lúc này chính là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thân thể cũng là như đạn pháo, hung hăng bắn ra đi. Xoát, nhìn qua cái này bị Hạ Minh nhất kích trọng thương phương ngọc đường, còn lại mấy người nhất thời bảo phát ra trận trận xôn xao. Từng tia ánh mắt nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, mang theo một chút chấn động chi sắc. Hạ Minh sư huynh, vẫn luôn là mạnh như vậy sao? Đường Chiêu nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn xem cái này hăng hái Hạ Minh, ngốc trệ hỏi, hắn cũng đã được nghe nói Hạ Minh. Hạ Minh hăng hái, thực lực này càng là cùng cưỡi tên lửa một dạng, tăng lên cực nhanh, ngay từ đầu hắn còn không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Bởi vì hắn cho rằng, Hạ Minh cùng hắn ở giữa, có một đạo khó có thể vượt qua hoành câu, có thể là, lúc này mới bao lâu? Hạ Minh năm đó bước vào Huyền Tâm Tông thời điểm, cũng bất quá mới thời gian 2 năm. 2 năm này liền đã siêu vượt bọn họ, điều này làm cho bọn hắn làm sao không chấn động. Đây cũng quá khủng bố, hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ, vậy mà trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Gia hỏa này, thật sự là một cái chính cống yêu nghiệt, dù là Liễu Huyên, đều là môi đỏ khẽ mở, mang theo một chút rung động. Động Dung nói ra, đúng vậy a. Ngạo Vô Song thở dài một tiếng. Hắn thực lực thật là tăng lên rất nhanh. Đoạn thời gian trước, hắn càng là giết Lạc Vô Nhai. T, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên nghe vậy, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Riêng là Đường Chiêu, không dám tin nói, hắn thật giết Lạc Vô Nhai. Lạc Vô Nhai thế nhưng là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ a. Cho dù là tại Càn Dương Cung bên trong, đều là hiển hách có danh gia băng. Hắn cứ như vậy chết, ta tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến ngày xưa Hạ Minh bằng mượn sức mạnh thiên kiếp, chém giết Lạc Vô Nhai, thì liền hắn đều không thể tin được, bằng vào tụ linh cảnh 9 tầng thực lực, vậy mà có thể chém giết hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Dạng này chênh lệch, thật sự là quá lớn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lạc Vô Nhai chết. Tuy nói có may mắn tâm lý, nhưng là Hạ Minh nhất kiếm phá kiếp thời điểm, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, Hạ Minh thiên phú thật sự là quá kinh khủng, hắn loáng thoáng cảm thấy, cũng là Lý Huyền Thông đều chưa hẳn có khủng bố như thế thiên phú. Thật là yêu nghiệt, Liễu Huyên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, một đôi mắt đẹp, lưu chuyển lên dị dạng sắc thái. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thổ huyết trở ra phương ngọc đường, trong mắt sát ý lại là không chút nào giảm. Hắn nhưng là không có tính toán như vậy thả phương ngọc đường rời đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,